Chương 361, đáng thương hai cái lao đầu. An Ngao Ngọc mở to hai mắt, thuận chư manh manh ánh mắt, quét về bên bờ. Giờ phút này chính là trạng vạng tối, màn đêm buông xuống, dọc theo sông bên cạnh liền có đèn lồng dơ cao, những cái kia đèn đuốc vang động dọc theo một đầu đường nhỏ trở về, không bao lâu liền tiến vào chỗ trạch viện. Tạ Vân Phi nói, chúng ta đi qua nhìn một chút. Đám người thuận thanh âm đi về phía trước, xuyên qua bãi cát, chỉ thấy một chỗ thôn trang, ước chừng 400-500 nhà, chính là khói bếp lượn lờ. Tạ Vân Phi nhìn chung quanh một chút, không khỏi khen, đây thật là một chỗ nơi tốt, cái này sơn trang coi là thật không giống bình thường, dựa vào núi, ở cạnh sông, phong thủy tuyệt tốt, trong thôn càng có suối nước chảy qua, mọi nhà hàng rào sân nhỏ, càng có hỉ thước kêu to, bóng cây lay động. Tạ Vân Phi đứng tại giao lộ một gia đình, thanh âm bắt đầu từ cái này ra truyền đi ra, nhà này sân nhỏ khá lớn, xem ra sợ là thôn trang nhất đẳng nhà giàu. Ngoài cửa dựng thẳng trang cờ, bên trong có ánh đèn lay động, đàn hương mùi vị nồng đậm, từ trong phòng như vậy chuyển tới. Tạ Vân Phi sửa sang lại quần áo, nói, đêm nay chúng ta chỗ ở, liền muốn rơi vào nhà này, các ngươi đều đứng sau lưng ta, không cần thiết xem thường, liền nhìn vi sư bản sự. Tạ Vân Phi để chân đầu, khẽ chọc cửa phòng, không bao lâu liền có lão giả nửa mở cửa, lão giả xem xét Tạ Vân Phi, liền muốn đóng cửa. Tạ Vân Phi hoảng hốt vội nói, lão thí chủ, bần tăng làm phiền. Lão giả trên dưới dò xét Tạ Vân Phi, lại là nói, hòa thượng, ngươi tới trễ, ta phải đóng cửa. Tạ Vân Phi không hiểu, hỏi, đây là vì sao? Lão giả nói, nay trong nhà cách làm cơm chay, ngươi tới trễ, nên ăn đều bỏ đều đã sử dụng hết, không có phần của ngươi. Tạ Vân Phi lắc đầu nói, lão thí chủ, bần tăng không phải đi cầu cơm chay mà là đến tá túc một đêm, ngày mai liền đi. Lão giả nghe đến lời này, đầu tiên là sững sờ, ngược lại nói ra, hòa thượng, đều nói người xuất gia không đánh lừa dối, ta cái này cách đông thổ chừng 54.000 dặm, mấy người các ngươi đơn bạc người, như thế nào đây? Tạ Vân Phi lại nói, chúng ta tự nhiên có chút pháp môn, còn xin lão thí chủ dàn xếp. Lão giả đảo qua Tạ Vân Phi, còn có sau lưng mấy cái nữ tử, gật đầu nói, vậy liền vào đi. Một đoàn người vào trong trạch viện, giờ phút này trạch viện đã tan ghế, nhân viên không nhiều, nhìn thấy nhà mình lão nhân nhận mấy cái hòa thượng tới, đều có chút kỳ quái. Chờ vào trung đình, Tạ Vân Phi cùng lão giả nói chuyện phía một trận, lúc này mới đem tình huống cụ thể nói xong, lão giả lúc này mới không còn sợ hãi, lại có hạ nhân lên cái bàn, xin mời Tạ Vân Phi thượng tọa, sau đó các loại ăn uống mang lên đến, có các loại trái cây, thức ăn, sau đó còn có bánh bột, cơm, canh phấn, sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Chư manh manh cười hì hì nói ra, vừa rồi ta đã nói, có ăn, các ngươi đều không tin, hiện tại tin chưa? Nộ không ném cho manh manh bạch nhãn, nói, như ngươi loại này, từ đầu tới đuôi, liền lẩm bẩm ăn. Chư manh manh tự nhiên không phục, thế nhưng là biết cùng đại sư tỷ tranh luận, đó là tự tìm đủ. Chư manh manh mở ra cuồng ăn hình thức về sau, hiển nhiên lão giả cùng một đám nô bộc dọa cho phát sợ, lại là ăn một chậu con mặt cơm, năm đấu gạo cơm còn có vài cái bàn thức ăn chay, kết quả chư manh manh hay là hô hào đói. Kết quả đứa nhỏ này trực tiếp liền bị nộ không kéo tới góc tường, để nàng một người ăn bánh bích quy đi. Chứ đi đại ăn hàng quấy nhiễu, tự nhiên có người thu cái bàn. Tạ Vân Phi đứng dậy, cảm ơn cơm chay, hỏi, lão thí chủ, không biết họ gì? Lão giả nói ra, ta họ Trần, nơi này là Trần Gia Trang. Tạ Vân Phi nhãn châu xoay động, bắt đầu làm thân thích, nói ra, thiện thai, ta tên tục gia QNZ họ Trần. Chỉ là ta gặp lão thí chủ trong viện như vậy náo nhiệt. Lão giả nghe chút lời này, buồn từ tâm đến, lại là hỏi, mà các ngươi lại là bị trước mặt thông thiên hà ngăn lại, cho nên mới đến ta trên làng? Tạ Vân Phi gật đầu nói, chính là, chúng ta từ đông thổ mà đến, đi đến nơi này, liền bị thông thiên hà ngăn cản, không biết như thế nào qua sông. Lão giả đau thương nói, các ngươi chẳng lẽ liền không có nhìn thấy bên bờ sông, có một tòa chùa miếu, tên là Linh Cảm Đại Vương Miếu sao? Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, ta là không có nhìn thấy, nhà ta sư phụ khẳng định cũng không có thấy. Tạ Vân Phi nghe chút lời này, đã kết luận là Linh Cảm Đại Vương sự tình, lúc này nói ra, cái này Đại Vương có phải hay không muốn hàng năm ăn đồng nam đồng nữ, mới phù hộ nơi đây mưa thuận gió hòa? Nếu như không tử, chính là hồng thủy ngập trời, không được an bình. Lão giả kinh ngạc ở, nghẹn họng nhìn chân chối nói, thánh tăng thiên nhân vậy, lại có thể biết trước. Vậy Bần Tăng không có nói sai đâu, Tạ Vân Phi nói như thế. Lão giả gật gật đầu, thê tiếng nói, trước kia đều là một nhà ra một nam, một nhà ra một nữ, hôm nay đến phiên nhà ta. Chúng ta nơi này còn không có ra xa trì quốc quản hạt, gọi là Trần Gia Trang. Cái này đại vương một năm một lần tế thi đấu, muốn một cái đồng nam, một cái đồng nữ, heo dê sinh lễ kính dâng hắn. Hắn ăn một bữa, bảo vệ chúng ta mưa thuận gió hòa, nếu không tế thi đấu, liền đến hàng họa sinh hai. Nghe đến lời này, Tạ Vân Phi hỏi, nay đưa ra ngoài chính là trong nhà cái nào hài tử? Lão giả nghe đến lời này, buồn từ tâm đến, thở dài nói, đáng thương a nói chuyện gì lệnh lang, xấu hổ giết chúng ta đây là ta xá đệ, tên cứ gọi Trần Thanh. Ra kém cỏi gọi là Trần Trong Vắt. Ta năm nay 63 tuổi, hắn năm nay 58 tuổi, nhi nữ bên trên đều gian nan. Ta 50 tuổi bên trên còn không có nhi tử, thân hữu nhóm khuyên ta nạp một thiếp, không làm sao được, tìm tiếp theo phòng, có được một nữ. Năm nay mới giao 8 tuổi, lấy tên kêu là một cái cân kim. Ngộ không cười nói, ngươi danh tự này tinh quý, vì sao muốn dùng danh tự này? Lão giả tự rêu cười một tiếng, nói, ta bởi vì nhi nữ gian nan, không cầu được con cái, liền sửa cầu bộ đường, xây chùa lập tháp, bố thí trai tăng, có một bản chương ngục, nơi đó làm 3 lượng, nơi đó làm 5 lượng, đến sinh nữ chi niên, lại dùng tốt qua có 30 cân hoàng kim. 30 cân làm một cái cân, cho nên kêu là một cái cân kim. Ngộ không tán thán nói, lại hỏi, vậy ngươi đệ đệ nhi tử đâu? Hắn kêu cái gì? Lão giả nói, xá đệ có cái nhi tử, cũng là lệnh gia, năm nay 7 tuổi, lấy tên kêu là Trần Quan Bảo Đảm. Hành giả hỏi, vì sao lấy cái tên này? Lão giả nói, nhà bên dưới cung cấp nuôi dưỡng quan thánh gia gia, bởi vì tại quan gia vị trí bên dưới cầu được đứa con trai này, tên Cổ Quan Bảo Đảm. Huynh đệ của ta hai người, tuổi tác 12, dừng đến hai người kia loại, bất kỳ theo trình tự đến nhà ta tế thi đấu, cho nên không dám không hiến. Vì vậy tình phụ tử, khó cắt khó bỏ, trước cùng hài nhi làm siêu sinh đạo tràng. Thật sự là đáng thương ta hai cái hài tử a.